Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 111, 999 và 9999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mạn nhìn bóng dáng thì ý chạy đi, khẽ lắc đầu. Cô nằm trên giường, không còn buồn ngủ nữa, nên quyết định đọc thử tiểu thuyết mà Hứa Thi Ý viết. Lúc đầu thì còn bình thường, nhưng càng về sau càng trở nên mờ ám và đầy tình tứ, các chi tiết cũng không thiếu, cực kỳ sống động, khiến cô xấu hổ mặt đỏ tía tai. Cô vừa đọc vừa không khỏi nhớ lại những chuyện với Cố Tịch. Cuối cùng, Trúc Mạn không thể tiếp tục xem nữa vì cô quá buồn ngủ. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Hứa Thi Ý vẫn đang ngủ say, nằm trong tư thế lộn xộn. Trúc Mạn rửa mặt xong, vào tủ đồ chọn một bộ đồ thay, rồi đi xuống lầu. Đúng lúc gặp mẹ của Hứa Thi Ý, Trúc Mạn cười chào. Chào gì Hứa? Mẹ của Hứa Thi Ý nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười. Mạn Mạn, hôm qua cháu qua đây à, tối qua dì có tiệc nên về muộn. Trúc Mạn gật đầu, vừa hay cháu rảnh rỗi nên đến chơi với Thi Ý. Mẹ của Hứa Thi Ý cười và mời cô ăn sáng cùng. Trong bữa ăn, mẹ của Hứa Thi Ý suy nghĩ một lúc rồi nói với cô. Mạn Mạn, con và Thi Ý tình cảm thân thiết, giúp dì khuyên bảo nó đi. Các con lớn lên cùng nhau mà, dì thấy con bé và thời kỳ có mối quan hệ không tệ. Sao cứ nhắc đến chuyện kết hôn là lại phản ứng mạnh như thế chứ? Trúc Mạn ngước mắt lên, khẽ mỉm cười. Chắc có lẽ là vì mối quan hệ quá tốt. Dì Hứa à, cháu nghe Thi Ý nói công ty của dì đang gặp chút khó khăn. Nếu có chỗ nào cháu có thể giúp thì cứ nói với cháu nhé. Mẹ của Hứa Thi Ý cười. Cảm ơn cháu, Mạn Mạn, công ty không có vấn đề gì đâu. Dì cố ý nói như vậy cho con bé nghe thôi. Dạ, Trúc Mạn gật đầu. Khẽ cười, ăn sáng xong ở nhà họ Hứa, Trúc Mạn về Chu gia một chuyến để cất đồ mà người kia đã tặng cho cô, rồi mới đến Thiên Nghệ. Phòng họp cao cấp của Thiên Nghệ, từ tình hình nghệ sĩ trong công ty đến các bộ phim cho mùa lễ hội cuối năm, rồi các báo cáo và kế hoạch của từng phòng ban, cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Các bộ phim mùa lễ hội cuối năm đã thành công rực rỡ cả trong nước lẫn quốc tế. Cô coi như đã đi theo người kia không làm mà hưởng. Sau khi ăn trưa với vài lãnh đạo, Trúc Mạn vừa xoa cổ vừa trở lại văn phòng. Vừa cởi áo khoác và treo lên, quay lại thì thấy một bó hoa đặt bên cạnh ghế sofa. Trúc Mạn, coi như là bó hoa đi. Sau lưng cô, trợ lý Vu Đồng nhận thấy ánh mắt của cô, bình tĩnh lên tiếng. Trúc Tổng, đây là bó hoa mà Cố Tổng đã gửi sáng nay. Là 999 đóa hồng đỏ. Khi Trúc Tổng đang họp, rất nhiều nhân viên đã mang hoa đến. Và tin này đã nhanh chóng lan truyền trong nhóm công ty. Trúc Mạn nhìn một lát, khẽ vung tay, Vu Đồng hiểu ý tự giác ra ngoài, đóng cửa lại. Trong văn phòng rộng lớn và yên tĩnh, Trúc Mạn cầm điện thoại đi đến gần và chụp một bức ảnh, rồi gửi cho người kia. Tiểu Tổ Tông, hình ảnh. Tiểu Tổ Tông, Cố Tổng sao không gửi thêm một ít nữa? Khi Cố Tịch nhận được tin nhắn, anh đang ở trong một buổi tiệc, điện thoại vang lên. Anh cầm lên xem và vẫy tay ra hiệu cho trợ lý Trần ở bên cạnh. Trợ lý Trần không hiểu gì, tiến lại gần và nghe thấy giọng của Tổng Giám Đốc. Tôi bảo cậu sắp xếp gửi hoa cho Trúc Tổng, sao chỉ có mấy đóa này? Trợ lý Trần, anh ta ngừng lại một chút, không biết phải nói gì, nhưng vẫn muốn biện giải. Cố Tổng, 999 đóa mà. Cố Tịch không quan tâm, trực tiếp quẳng lại câu nói cho anh ta. Trợ lý Trần nghĩ một lát. Không nhịn được nhắc nhở. Cố Tổng, có khi nào Trúc Tổng đang nói ngược lại không? Cố Tịch liếc anh ta một cái. Còn cần anh nói chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trần lúc này mới gật đầu chắc chắn. Vâng, Cố Tổng, Trúc Mạn tan làm trở về Trúc gia. Cô không ngờ, chỉ nói đùa một chút, mà người đàn ông kia lại sắp xếp gửi hoa, còn trực tiếp đưa đến trước mặt mẹ cô. Lúc đó, trong phòng ăn của nhà họ Trúc, cả gia đình đang dùng bữa. Trúc Mạn, mẹ cô, anh trai, chị dâu và các cháu đều có mặt. Quản gia từ ngoài bước vào, khẽ thì thầm vào tai mẹ cô một câu. Tần Hoa Lan ngừng một chút, nhìn qua Trúc Mạn bên cạnh, trầm ngâm gật đầu. Trúc Mạn cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm, không chú ý đến ánh mắt sâu xa của mẹ mình. Khi bữa ăn kết thúc, họ bước ra khỏi phòng ăn. Trong phòng khách rộng lớn, sang trọng và thanh lịch, một bó hoa hồng đỏ khổng lồ đặt bên cạnh, chiếm diện tích lớn, và dưới đất là vài chiếc xe kéo. Mùi hương hoa hồng nồng nàn bay vào mũi, Trúc Mạn và Mạnh Uyển Thư nhìn thấy cảnh tượng đó, bước chân dừng lại. Tần Hoa Lan điềm tĩnh bước qua, ngồi xuống ghế sofa, và người hầu bưng trà lên, bà nhận lấy và nhấp một ngụm nhẹ. Trúc An Viễn nhìn thấy, khẽ nhíu mày, rồi quay sang hỏi quản gia. Hoa hồng ở đâu mà nhiều thế này? Quản gia khẽ cúi người, ánh mắt nhìn về phía Trúc Mạn, cung kính cười nói. Tiểu thư, đây là hoa người ta gửi tặng cho cô. Trúc Mạn không nói gì, cô vừa nhìn đã đoán ra. Quả nhiên, Cố Tịch là người rất táo bạo, hoa còn dám gửi đến tận trước mặt mẹ cô và anh trai cô. Wow, chỗ này có bao nhiêu bông hoa vậy? Trúc Gia Nhu dáng người nhỏ bé, ngạc nhiên thốt lên. Quản gia bình tĩnh đáp. Thưa tiểu thư, người gửi hoa nói có 9.999 bông. Trúc Mạn đột nhiên cảm thấy đau đầu. Chắc hẳn là họ đã thu thập hết hoa hồng của Bắc Thành mới có thể tạo thành bó hoa này. Wow, 9.999. Trúc Gia Nhu càng sửng sốt hơn, kéo tay Trúc Vô Dương đến bên cạnh. Chị nói xem ai tặng gì nhiều hoa thế này. Lãng mạn quá đi, Trúc Vô Dương khẽ lắc đầu. Cô bé chỉ thấy làm lố thôi. Mạnh Uyển Thư cũng nhìn sang Trúc Mạn đang ngồi bên cạnh, tò mò hỏi. Mạn Mạn, là ai tặng hoa cho em thế? Trúc Mạn liếc thấy ánh mắt của mẹ mình đang quan sát mình qua ly trà, khẽ mím môi. Chắc là người theo đuổi thôi. Tần Hoa Lan đặt ly trà xuống, giả vờ không quan tâm mà hỏi. Người nào thế? Trúc Mạn kéo Mạnh Uyển Thư ngồi xuống sofa, tùy tiện bịa ra. Còn có nhiều người theo đuổi lắm, ai mà biết là ai chứ? Tần Hoa Lan không vui lườm cô một cái. Trúc Mạn giả vờ không nhìn thấy, nhìn đám hoa rồi nghĩ ngợi, vẫy tay gọi người hầu. Mang đám hoa này vào nhà kính trong vườn đi. Vâng, tiểu thư, mấy người hầu cùng nhau tiến lên, mất một lúc lâu mới đẩy xe chở hoa vào vườn sau. Trúc Mạn tựa lưng vào sofa, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Anh điên rồi à? Ngay sau đó, trong phòng khách vang lên tiếng gọi video từ WeChat. Cô tắt ngay, nhưng người đàn ông lại gửi vài tin nhắn tiếp theo. Bạn trai, hoa ít quá. Bạn trai, vậy mai anh sẽ bảo người mang thêm nhé. Bạn trai, 99.999 bông. Trúc Mạn, cô cầm điện thoại, đứng dậy lên tầng. Tần Hoa Lan nhìn theo bóng dáng cô đi, cảm thấy có gì đó không ổn. Bà nhìn sang cháu gái bên cạnh, cô cháu chắc là đang yêu ai rồi phải không? Chu Vô Dạng nghĩ đến cái chú trong bức ảnh đó. Hình như là vậy, ngay sau đó, cô bé bình tĩnh lắc đầu. Cháu không biết nữa. Tần Hoa Lan, Trúc Mạn về phòng, ngả người lên sofa trong phòng khách, rồi gọi một cuộc gọi video. Cuộc gọi được nhận ngay lập tức, màn hình hiện lên gương mặt điển trai của người đàn ông. Nhìn thế này, bạn gái của anh đúng là đẹp hơn hoa nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lười biếng và đầy ý cười của anh từ bên kia video truyền đến. Trúc Mạn nhìn anh, Cố Tịch, đầu óc anh có vấn đề à? Tặng nhiều hoa như vậy thì cũng thôi đi. Còn khoa trương gửi đến nhà em, anh sợ mẹ em không biết anh à? Cố Tịch nghe xong, có chút ủy khuất. Anh đáng xấu hổ vậy sao? Anh thấy sao? Trúc Mạn mỉm cười hỏi lại. Cố Tịch, nói thật đi, khi nào em sẽ dẫn anh đi gặp mẹ em? Trúc Mạn thấy anh có vẻ nghiêm túc, liền cười nói. Anh gấp gì chứ? Gấp, thao lại không gấp, anh muốn kết hôn. Cố Tịch nhìn cô, nghiêm túc nói. Trúc Mạn trả lời anh hai chữ. Mơ đi, anh biết không, mẹ em suốt ngày dặn dò em đừng yêu người đàn ông không ra gì. Mà anh, trong mắt bà ấy chính là kiểu đàn ông không ra gì điển hình. Trước đây vì chuyện chúng ta lên hot search, bà ấy lập tức bắt đầu giới thiệu toàn những thanh niên tài giỏi cho em. Anh nói xem, nếu bà ấy nhìn thấy anh, có phải sẽ lập tức đuổi anh ra ngoài không? Cố Tịch, tâm trạng anh đột nhiên trở nên không vui. À, sau này đừng tặng hoa cho em nữa. Trúc Mạn nhắc nhở anh, sợ mai anh lại phát điên. Thật sự sẽ gửi 99.999 đóa hoa hồng lấp đầy công ty của cô. Cô sẽ phát bệnh mất. May mà nhờ anh, giờ cô nhìn thấy hoa là đầu óc quay cuồng. Cố Tịch lười biếng nhếch môi. Vậy tặng gì cho em được? Em thích gì? Em thích sao trên trời? Trúc Mạn nói bâng quơ. Cô không tin anh thật sự có thể mang sao trên trời xuống cho cô. Cách chương.